Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 591, không phải không chiến, mà là không thể chiến. Bội phục, Đường đội trưởng ngươi quả nhiên là hữu dũng hữu mưu a. Không đánh mà thắng binh, tùy tiện liền để cái này cuồng long mãnh hổ biết khó mà lui. Muốn biết hai người này mấy ngày gần đây thế nhưng là đem Ngọc Kinh huyên náo gà bay chó chạy a. Vương Uy nhìn xem Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long cùng nhau rời đi, cười ha ha, lại nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt lúc, ánh mắt bên trong đã tràn đầy thưởng thức, cảm khái khen ngợi nói. Hắn cái này vừa nói, Đường Kiếm bên cạnh Tôn Nghệ Huỳnh mấy người cũng tất cả đều giật mình. Nguyên lai vừa mới Đường Kiếm công phu sư tử ngoạm, cái kia là cố ý khó xử Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long a. Khó trách trực tiếp mới mở miệng chính là cái giá trên trời a. Học được học được, lão bản chính là lão bản, không cần đánh cũng làm người ta biết khó mà lui. Tam Hoa bốn bé con bọn người âm thầm khâm phục, Valentine cùng Hathaway lại cảm giác có chút không đúng. Bọn hắn nhớ kỹ tại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội, Tita tựa như là thật đáp ứng 25 ức suất tràng phí. Thậm chí tại Đường Kiếm trước khi rời đi cũng hoàn toàn chính xác đem thua tiền đưa tới. Bất quá tiến tới bọn hắn lại nghĩ tới cấp độ càng sâu đồ vật. Như thế đắt đỏ suất tràng phí, Đường Kiếm nói ra người khác nếu là không đồng ý, kia dĩ nhiên biết khó mà lui. Nếu là đồng ý cuối cùng lại bại bởi Đường Kiếm, cái kia Đường Kiếm vẫn là kiếm a, cao a, thật sự là cao minh a. Mặc kệ người khác có đáp ứng hay không, Đường Kiếm đều là thắng a. Đường Kiếm im lặng nhìn xem cái này quần thần sắc giật mình tự hành não bổ ra hỏa, rất thất vọng, cái gì không đánh mà thắng binh a, hắn căn bản không có cái này loại cao minh ý nghĩ. Hắn là thật muốn cái kia bút suất tràng phí a, hố cũng muốn hố hai cái này quân đội thiên tài một bút. Dù sao Ngục Cuồng Long những ngày này làm sự tình cũng hoàn toàn chính xác làm hắn rất nổi nóng. Đồng thời, Đường Kiếm cũng muốn để Ngục Cuồng Long hai cái này đầu tứ chi phát triển lớn cơ bá làm miễn phí bồi luyện, cùng một chỗ giao lưu pháp tắc cùng thẻ đấu kỹ xảo. Hai người này đều là cổ hạ bây giờ người thanh niên vật bên trong người mạnh nhất. Muốn tìm cùng loại lợi hại bồi luyện hoạt động một chút tay chân thực sự rất khó khăn. Như loại này đưa tới cửa, coi như đừng ra trận phí bạch chơi hắn, Đường Kiếm kỳ thật cũng là miễn cưỡng nguyện ý. Ai để người ta thực lực cường năng bền bỉ đâu. Như Valentine cùng Hathaway hai cái củi mục, mỗi lần còn không kiên trì được 3 phút liền đều cùng nhau mệt mỏi nằm. Đường Kiếm cảm giác hoàn toàn là cách giày gãi ngứa còn không có thoải mái liền xong việc. Kết quả hiện tại ngược lại là tốt. Lật xe, hai cái quân đội thiên tài nói đi là đi tuyệt đối không bỏ tiền mắc lừa. Như thế Đường Kiếm lần thứ nhất hố người không thành công. Đường Kiếm khắc sâu tỉnh lại. Ta lần này vẫn là quá cảm xúc hóa, trước đó liền không nên vừa đối mặt liền thương tổn tới cái kia hai tên gia hỏa. Được bày ra địch lấy yếu, cuối cùng lại cho hai gia hỏa này một cái kinh hỉ lớn. Mang theo dạng này tiếc nuối cảm xúc, Đường Kiếm bị Vương Uy khách khí nghênh tiếp đến truy nã cục trong cao ốc. Tiến vào cao ốc lúc, trước đó bị Đường Kiếm ngộ thương lan đến gần truy nã cục các tinh anh, lúc này cũng đều khôi phục lại, từng cái nhìn về phía Đường Kiếm ánh mắt đều đã không tự giác mang theo kính sợ cùng khâm phục. Cho dù là Võ Huân Thiên cùng Điền Trung những người quen cũ này tinh anh đội trưởng, cũng là cảm xúc phức tạp, nhìn xa xa cùng Vương Uy chuyện trò vui vẻ Đường Kiếm. Trong lòng không biết là tư vị gì. Khâm phục, có lẽ có một điểm, nhưng càng nhiều, đại khái là chênh lệch đi. Tại truy nã trong cục, Đường Kiếm cũng không có ngồi bao lớn một hồi, chỉ là thoáng cùng Vương Uy cùng Quý Trường Nhạc hai vị này truy nã cục tầng cao nhất nhân vật tiếp xúc một chút, liền biểu thị cáo từ. Hắn sau khi trở về không khỏi cùng cha mẹ người nhà giải thích phiền phức. Trạm thứ nhất liền trực tiếp tới truy nã cục, hiện tại như là đã giải quyết một rồng một hổ, tất nhiên là dự định về nhà. Vương Uy cùng Quý Trường Nhạc tự mình đưa đường kiếm tới cửa. Vương Uy nghĩ nghĩ trịnh trọng nhắc nhở nói: "Đường kiếm, ngươi hiện tại thanh danh tại ngoại, trong nhà người người cũng đều nhận rất nhiều tầm mắt chú ý. Ngươi biểu hiện ra tiềm lực, khiến tối cao thủ trưởng đều tán thành, cái khác mạch hệ cao tầng khẳng định cũng là sẽ không coi nhẹ ngươi. Tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo ngươi, thậm chí từ người nhà của ngươi hạ thủ. Ta hy vọng vô luận như thế nào, ngươi đều phải nhớ kỹ ngươi là cổ hạng người. Tối cao thủ trưởng cũng không có xem nhẹ ngươi. Mặc dù chúng ta đồng thời cũng là liên bang người, đều vì liên bang ra sức, có thể rất nhiều chuyện ngươi cũng biết, không có đơn giản như vậy." Đường kiếm nghe vậy mắt sáng lên, trên mặt tươi cười: "Vương cục ngươi yên tâm, ta đương nhiên biết làm như thế nào đứng đội. Con người của ta mặc dù đích thật là rất thích chiếm tiện nghi, nhưng đó cũng là bị ép bất đắc dĩ, cũng không phải là bản tính của ta. Coi như cái khác mạch hệ cho ta hứa hẹn chỗ tốt gì, hoặc là cho nhà ta người hứa hẹn chỗ tốt gì, ta đều tuyệt đối là thờ ơ, dạng này liền tốt." "Ha ha, tốt." Vương Uy cười to, cùng Quý Trường Nhạc liếc nhau, đều trong lòng buông lỏng rất nhiều. Cứ việc Đường kiếm nói cái gì hắn bản tính không thích chiếm tiện nghi nghe rất giả dối, nhưng ít ra hiện tại Đường kiếm là ném ra câu nói này. Cái kia dù sao cũng so miệng đầy từ chối nói sang chuyện khác khiến người yên tâm nhiều. Nhìn xem cười to Vương Uy, Đường kiếm trong lòng hơi động, cũng cười nói: "Vương trưởng cục, ta đột nhiên nhớ tới, có một việc cũng muốn tìm ngươi hỗ trợ." Vương Uy sững sờ: "Ngươi muốn ta giúp cái gì?" Đường kiếm cười nói: "Ta biết truy nã trong cục có một phần bí mật văn kiện. Bên trong ghi chép có địa tinh một chút cực kỳ nguy hiểm nhân vật trước mắt vị trí chỗ ở tin tức. Những người này đều là địa tinh lợi hại nhất tội phạm truy nã, vốn nên bị bắt cầm lại sáu mạch thần đảo giam giữ. Nhưng hiện tại thời kỳ chiến tranh, địa tinh đỉnh tiêm chiến lược đều bị kiềm chế, những người này thế là còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Ta muốn cái này một phần bí mật văn kiện." Vương Uy thần sắc đột nhiên nghiêm túc: "Ngươi là dự định xuất thủ đuổi bắt những người này?" Đường kiếm gật đầu: "Vừa vặn thực lực gần đây đột phá quá nhanh, chiến tranh bộ nhiệm vụ bên kia cũng không biết lúc nào mới sẽ bắt đầu. Ta muốn tìm những người này trước luyện tay một chút, nếu như thực sự không được, Vương trưởng cục ngài quất một chút thời gian chịu theo giúp ta luyện một chút cũng được." Vương Uy mí mắt hơi nhảy, trầm ngâm nửa ngày, cùng Quý Trường Nhạc đối cày ánh mắt, thở ngụm khí nói: "Tốt, phần này bí mật văn kiện ta sẽ thương lượng với viên cục phó về sau, dành thời gian cho ngươi." Truy nã cục có hai vị phó cục trưởng, một vị chính cục trưởng, viên cục phó Đường kiếm lại là một mực chưa từng thấy qua. Bất quá có Vương Uy câu nói này, chắc hẳn đại khái suất là không có vấn đề. Rời đi truy nã cục về sau, Đường kiếm phân phó Valentine đám người ngay tại chỗ giải tán, mang theo Norman Hắc Thủ cùng Tôn Nghệ Huỳnh trở về Ngọc Kinh học phủ. Trước mắt cha mẹ còn không biết được Tôn Nghệ Huỳnh cùng hắn quan hệ trong đó. Đường kiếm lo lắng lấy, ngay tại gần đây cùng cha mẹ làm rõ được rồi. Mặc dù hắn thanh này chính mình trường cấp 3 giáo viên chủ nhiệm cho chỗ lấy, nói ra được xác thực có chút xấu hổ, nhưng kẻ có tiền, a không, là hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, lão sư hoặc là học sinh cái gì cũng đều không tồn tại. Dương quá cũng có thể làm long kỵ sĩ, bạch tử họa đều có thể cùng nhỏ xương góp một đôi. Hắn Đường kiếm luận nhan trị cũng không kém phía trước hai vị. bằng cái gì liền không thể có được Tiểu Oánh Oánh. Đêm đó, Đường Kiếm liền mang theo dự cảm được cái gì rất khẩn trương Tôn Nghệ Huỳnh tiến học phủ. Tiểu Kiếm, ta cứ như vậy đi a. Nếu không, vẫn là cho thúc gì còn có muội muội mua chút đồ vật đi. Mua cái gì a? Lại không thiếu cái gì. Lại nói muộn như vậy còn có thể đi nơi nào mua? Đêm nay trước đem liền. Không tốt lắm a, ta nói xong liền tốt. Nghe người vẫn là nghe ta. Hiện tại cũng không phải tại lớp học bên trên. Cái kia, vậy được rồi. Ngươi nhìn ta trang điểm xem được không? Đẹp mắt cực kỳ. Thiên hạ không có người nào so ngươi càng đẹp. Trước kia ngươi cùng Bạch cô nương đã nói như vậy. Không có, ngoặc kép. Cái này, ta giống như chưa nói qua. Đây là mất mạng đề a. Nhưng nghĩ tới bây giờ đã bặt vô âm tín. Liền liên bang lực lượng đều điều tra không ra Hạ Lạc Bạch Lạc. Đường Kiếm tại trả lời lúc cuối cùng vẫn là tại cảm tính bên trên trần chờ như vậy không phải mấy giây, Tôn Nghệ Huỳnh lại là tươi đẹp cười một tiếng, vừa đúng rời đi chủ đề, còn chủ động đưa tay dắt Đường Kiếm tay. Cái này nữ nhân thông minh thật là luôn có thể tại thời khắc mấu chốt thông cảm đến nam nhân trái tim kia, khiến người không thể không lại yêu lại thích, không muốn đối với có một đỉnh điểm không tốt. Đường Kiếm mặt bên trên lộ ra thỏa mãn tiếu dung, trong đầu một màn kia yểu điệu thân ảnh tạm thời lướt qua. Ánh mắt nhìn về phía trước đã là xa xa đang nhìn biệt thự nhóm. Nhếch miệng cười, đi, cùng ta về nhà thấy cha mẹ. Thật sự là ngược chó a, có thể là thật thật hạnh phúc a. Norman Hắc Thủ cùng ở phía sau, mỉm cười nhìn về phía trước hai người dắt tay rong chơi thân ảnh. Có chút bất đắc dĩ lại buồn bực lắc đầu. Hắn cũng phi thường nghĩ trong bộ lạc những eo tròn kia lưng rộng mông lớn bà nương môn. Ngay tại Đường Kiếm đánh bại dễ dàng Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long cũng trở về học phủ lúc. Tin tức cũng đã ở thời gian ngắn liền nhanh chóng từ các loại đường đi truyền ra. Rất nhiều nhận được tin tức tình báo thế lực đều mười phần không dám tin. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long vậy mà tại còn không thấy được Đường Kiếm lúc liền vừa đối mặt. Bài, còn bị Đường Kiếm cho thương tổn tới. Cái này sao có thể? Muốn nói Đường Kiếm là thể thần. Cái kia còn tạm được có dạng này thực lực đáng sợ. Không phải thể thần muốn vừa đối mặt liền đánh bại Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long. Cái này là căn bản không thể nào. Dù cho hiện tại xếp tại chiến lược bảng đệ nhất Lưu Đông cũng không thể nào làm được. Nhưng mà sự thật bày ở trước mắt. Nháo đằng vài ngày như vậy Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long sấm to mưa nhỏ đều rút lui. Nếu như không phải đã phân ra được thắng bại, hai người này như thế nào lại dễ dàng như thế rời đi. Nhưng mà cái này loại thắng bại kết quả cũng quá chấn động lòng người. Đạt được tình báo thế lực toàn đều muốn đào được kỹ lưỡng hơn rõ ràng tin tức. Nhưng cũng tiếc chiến đấu là phát sinh ở truy nã cục. Liền một điểm video cũng không thể làm tới. Vương Nguy còn ngay lập tức hạ lệnh cấm. Cấm chỉ tất cả truy nã cục thành viên đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nhưng mà bí mật chỉ cần dính đến người càng nhiều, liền không khả năng là bí mật. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long bị đánh bại kỹ càng video mặc dù không có một chút thế lực nhưng cũng từ xếp vào tại truy nã trong cục nhãn tuyến miệng bên trong biết được. Sự tình kỹ càng hoàn chỉnh trải qua, mỗi người khẩu thuật sự kiện trải qua có lẽ đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút khác biệt. Nhưng kết quả cũng giống nhau. Đường Kiếm đích thật là lấy không biết tên hư hư thực thực pháp tắc lực lượng. Tùy tiện thương tổn tới Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long. Chỉ bất quá Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long bị thương cũng không tính nghiêm trọng. Sau đó song phương trong lúc nói chuyện với nhau dung, cũng lộ ra ánh sáng tại một chút thế lực cao tầng trước mặt. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Mục Cuồng Long mặc dù thụ thương, lại rõ ràng cũng đều có lực đánh một trận. Cái này một trận chiến kỳ thật cũng không có nghiêm ngặt ý nghĩa bên trên phân ra thắng bại. chỉ là đường kiếm quá giảo hoạt, lấy là vô cùng đắt đỏ xuất tràng phí bước lui Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long. Không đánh mà thắng binh, thắng được trận này cái gọi là thắng lợi, đạt được dạng này cuối cùng tin tức sau. Không ít thế lực cao tầng mới giật mình, thầm mắng đường kiếm gian trá, thuần túy hù dọa người. Người khác cùng hắn so cơ bắp nắm đấm, đường kiếm liền cùng người khác so tiền, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài. Ai nhiều tiền liền có tư cách khiêu chiến hắn. Khó trách Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long đều lui. Không phải hai người này đều bại bởi đường kiếm a, mà là bọn hắn toàn bại bởi tiền tài a. Nhiếp Mãnh Hổ cùng Ngục Cuồng Long đều là quân đội người, coi như một thân thẻ bài tùy tiện xuất ra mấy chương đều vượt qua hơn 1 tỷ. Có thể nếu bọn họ thật riêng phần mình lấy ra 15 ức đồng liên bang, cuối cùng lại bại bởi đường kiếm, đó chính là phạm vào chính trị sai lầm, trở thành một thân chỗ bẩn. Không phải bọn hắn thật bị chỉ là 15 ức dọa cho lui, cũng không phải bọn hắn không cách nào chiến thắng đường kiếm, mà là bọn hắn tất cả đều bại bởi đường kiếm vô sỉ tính toán, thua ở một thân quân phục bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.